Tại hạ không phải là nữ. Chương 1177, 1177, tự thân khai phá võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng, đánh nhau, cùng nó đánh nhau. Tiêu Thanh liền hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Người cái đứa học sinh lên lớp không lo nghe giảng này. Ngô Minh đem ngón tay lăng không búng ra mấy lần. Một cái cành cây sao bên trên lại bị nàng ngạnh sinh sinh bắn đoạn. Liền ở ngay sau đó bị chỉ lực công kích đến chuẩn xác rơi xuống trước người nàng. Ngô Minh lăng không bắt lấy nhánh cây. Hướng tới trên cổ tay Tiêu Thanh ném đi. Tự đánh vào bàn tay đi. Tiêu Thanh há có thể bị nàng trêu tức như thế. Nhìn thấy cành bị ném tới. Tự nhiên vô ý thức liền muốn tránh né. Thế nhưng là gì rào vài tiếng lăng không chỉ lực vang lên. Thân hình hắn cứng đờ. Thế mà mắt thấy cành đánh trúng cổ tay của mình. Mà lại bên trên cành cây ẩn chứa kình lực cực lớn. Bang một tiếng vậy mà đem bàn tay hắn đánh cho sưng lên lằn đỏ. Đơn giản tựa như là có người nắm chặt tay của hắn. Cầm sợi đằng trực tiếp quật lên. Thần hồ kỳ kỹ. Tiêu Thanh ở bên trong đám người ma âm cốc đơn giản nhìn đến ngây người. Đạn chỉ công pháp vốn chính là bản sự hiếm thấy. Mà có thể đem cái lăng không chỉ lực này khống chế đến trình độ như vậy. Đừng nói chưa thấy qua. Căn bản là nghe cũng chưa nghe nói qua. Cho dù là mãng lão cùng hai tên cửu tinh thị vệ tại nơi bí ẩn giữa khu rừng quan sát lấy. Cũng là tắc lưỡi không thôi. Mãng lão thử tự đặt mình vào đó. Sợ là nâng lên 12 phần tinh thần đi khống chế lực đạo đạn trì. Cũng không có khả năng chính xác xảo diệu như thế. Ha ha ha, tiên sinh dạy học đánh cây A, Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu Trí vỗ tay cười ha ha. Các nàng đã từng thấy qua tiên sinh đánh tay học trò trong phòng học. Loại tình huống này sao mà nhìn quen mắt. Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng mặc dù không có đi học qua. Nhưng ở dưới việc Ngô Minh tận lực an bài giáo dục tẩy não. Cũng kinh lịch giáo dục học đường. Nghe người ta nhắc qua những chuyện tương tự. Hai người cũng cười ha ha. Có thể được nữ thần sư phụ đánh bàn tay. Coi như các ngươi có vinh hạnh đi. Tiêu Thanh xanh cả mặt. Bàn tay thụ thương mặc dù đau nhức. Nhưng hắn gần đây đều là lãnh tụ của cả đám người. Đã vụng trộm tích lũy không ít ngông nghênh hoặc là nói thói kiêu ngạo a. Bị một cái thiếu nữ trẻ tuổi như thế khi dễ. Hắn không khỏi bị mất mặt a, mắt thấy hắn liền muốn bão nổi hoặc là nói vài lời xã giao. Thế nhưng là cách đó không xa Cầm Thanh đột nhiên nói. Sư huynh, ở dưới mái hiên nhà người. Không thể không cúi đầu a, Tiêu Thanh một hơi nghẹn lại. Trừng tròng mắt nhìn Ngô Minh. Các ngươi trước khi tới nơi này, đã nên có giác ngộ điều này rồi chứ. Các ngươi đã muốn cướp đoạt đồ vật. Cũng đừng trách người khác cưỡng ép các ngươi. Ngô Minh hai tay vòng lại. Hiện tại ta cái mái hiên ở chỗ này. Bốn cái tiểu gia hỏa bọn nó có thể trốn ở dưới mái hiên. Mà loại người như ngươi cao mã đại có phải cúi đầu hay không? Cũng không cho phép ngươi tự quyết. Không đợi Tiêu Thanh có biểu thị gì. Ngô Minh lại là một chỉ bắn ra. Lần này thanh âm chỉ lực xé gió không lớn. Tốc độ cũng không nhanh chóng bằng lần trước đó đánh trúng khuỷu tay Cầm Thanh như vậy. Nhưng vừa ổn định lại nặng nề. Phốc suy xì xì phốc suy xì xì phốc suy xì xì. Chỉ nghe trong rừng cây ban đêm thân cây cối phát ra liên tiếp thanh âm cổ quái. Tiếp theo liên tiếp một trận lá cây rơi rụng. Tất cả mọi người là người tập võ. Thị lực phi phàm. Đã nhìn ra chỉ lực thiếu nữ đơn giản giống như mũi tên kình cung. Mà dày đặc đại thụ chen chúc vây quanh giống như là bia ngắm giòn mỏng. Dễ như trở bàn tay liền bị liên tục đâm xuyên qua mấy cây. Thậm chí kình lực bay thẳng ra trên trăm bước càng chưa tiêu thất. Thẳng đến đám người nhìn không thấy cũng còn có một chút thanh âm xuyên thấu truyền đến. Nếu đây chỉ là một đấm công kích cây cối hay gì đó. Tiêu Thanh mấy người cũng sẽ không coi là gì. Nhưng một chỉ búng ra trong không khí liền có thể đạt tới hiệu quả như thế. Nếu là đánh vào trên thân thể người sẽ là kết quả như thế nào? Tuyệt đối là lỗ thủng lỗ lớn a, cho dù là thân thể mấy người. Hay là mặc lên tấm chắn nặng nề. Kết quả cũng sẽ là bị xuyên mất quả. Sắc mặt Tiêu Thanh vốn dĩ đã xanh mét mà vẫn cố ý quật cường. Một nháy mắt giống như tiết trắng tan ra trong mùa xuân. Hắn một mặt giống nịnh nọt xoay người chắp tay. Hắc hắc, Chu cô nương, nhưng có chỗ nguyện, cứ việc nói ra, tại hạ việc khác không dám nói. Nhưng là cùng quý đồ cho ăn hơn mấy chiêu kia là tuyệt đối vui lòng cực a. Các vị đệ tử không khỏi ngạc nhiên. Ngược lại là Cầm Thanh ở bên không quá kinh ngạc. Hắn năm đó cùng Tiêu Thanh cùng một chỗ nhập cửa. Thế nhưng là biết vị sư huynh này của mình phi thường giỏi về co được giãn được. Thời điểm mới nhập môn thì phụng nghênh sư phụ. Gọi là một cái chu đáo. Chỉ bất quá mấy năm sau hơi có thành tựu. Liền một cước đá văng không tiếp tục để ý. Có lẽ đây cũng là một loại biểu hiện anh hùng. Dù sao Cầm Thanh vẫn là rất bội phục sư huynh của mình. Người nói cho hắn nghe. Tranh thủ thời gian đánh nhau. Ngô Minh đối Tiêu Thanh loại người này lười nói nhiều lời. Trực tiếp để Cầm Thanh nói cho hắn biết. Cầm Thanh làm giải thích sơ. Tiêu Thanh lập tức khoa trương kêu lên. Ai nha, như vậy sao được. Vạn nhất đả thương quý đồ. Bớt nói nhảm. Cùng lúc ngón tay Ngô Minh động. Tiêu Thanh ngay tại chắp tay ai nha một tiếng. Một cái ngón út của hắn cũng đã bị đâm đến nứt xương. Mặc dù đồng cảm với sư huynh của mình. Nhưng trong lòng Cầm Thanh cũng được an ủi. Có người cũng bị đãi ngộ giống như mình. Nữ thần sư phụ phân phó. Các người cũng đừng nhiều lời lải nhải. Khấu Tiểu Trọng kêu to xông lại. Có bản lĩnh đem ta đánh chết lĩnh ngộ cảm giác thứ 8. Từ Tiểu Lăng cũng hò hét một tiếng. Nhào về phía Cầm Thanh. Có bản lĩnh đem ta đánh chết lĩnh ngộ cảm giác thứ 8. Về sau câu nói này thành lời răn chiến đấu của hai người. Thậm chí thành cả chiêu bài. Mỗi lần đánh nhau đều sẽ cao giọng thét lấy câu này. Đem địch nhân nghe không hiểu thấu cũng đau đầu vô hạn. Không cần hai ba quyền. Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng liền bị đánh bay. Mặc dù chiêu thức hai người bọn họ không kém. Nhưng dù sao cũng là đẳng cấp huyền khí cùng vận dụng kỹ xảo chênh lệch rất nhiều. Tại trước mặt Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh hai vị thanh niên rất có tư lịch không chiếm được chỗ tốt. Quá nhẹ, Ngô Minh nhướng lông mày xinh đẹp. Nhìn xem thương thế Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng bị đánh bay tựa hồ rất không hài lòng. Tiểu tử thối, nạp mạng đi. Tiêu Thanh thế mà tương đương hiểu chuyện hô to một tiếng. Mất bò mới lo làm chuồng còn chưa muộn hướng Khấu Tiểu Trọng truy sát. Cầm Thanh rất nhanh kịp phản ứng. Vì để tránh cho mình lại đoạn mất một ngón tay. Cũng thả người truy sát Từ Tiểu Lăng. Hai vị thanh niên võ giả như thế truy sát. Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng ngược lại khá là hưng phấn. Bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm so chiêu giang hồ. Càng khuyết thiếu lão sư phụ dốc lòng chỉ đạo. Tu luyện trước đó toàn chính là đàm binh trên giấy. Pháp môn Ngô Minh truyền thụ vẻn vẹn chỉ cho song Tiểu Long tăng lên tố chất thân thể cùng tu luyện huyền khí. Khiến hai người đối mặt thực chiến đơn giản giống như vải vẽ chưa có bị bôi thuốc màu lên. Kết quả ngược lại tại trong loại thực chiến này cấp tốc trưởng thành. Thiên ma lưu tinh quyền. Đây là lời Khấu Tiểu Trọng quát ra. Bởi vì không có chiêu thức cố định. Đầu não bọn hắn xoay nhanh. Bắt đầu bức bách mình không ngừng nghĩ ra các loại chiêu pháp mới lạ ra. Lư Sơn Thăng Long Bá. Đây là Từ Tiểu Lăng ra chiêu. Một cái là phân tán công kích. Một cái là bó công kích. Đi lên con đường mình cảm thấy hứng thú nhất khai phát võ kỹ của bản thân. Ngô Minh ngược lại là tương đối thưởng thức biểu hiện của bọn nó. Bồi dưỡng xong long ác thú vị thật to thỏa mãn. Giác, cánh tay Khấu Tiểu Trọng tại trong một lần đối quyền thế mà bị bẻ gãy. Đừng lo lắng, thân hình Ngô Minh lóe lên. Lăng không tiếp nhận hắn. Một đoàn bạch quang hiện lên. Uy lực nguyên liệu thuật thế mà tại 2-3 cái hô hấp liền đem thương thế hắn chữa khỏi. Cách chương.